chào mọi người, hôm nay nhà mình tiến hành quay mật đây. Mật rất đặc vít nát rồi, các bác phải cắt ra như thế này rồi mới quay được mật. Liễu Truyện xin chào quý thính gia thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 300 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn tỷ phu, cảm ơn nhuận nương tỷ tỷ. Tiểu Nga chờ đợi có vậy, nhận cái túi rồi chạy mất. Đường ra, chàng về rồi à? Đợi bốn đứa nhỏ chạy đi hết, Bắc Thiên Tầm cũng ôm đứa bé đứng dậy. Ta muốn đi đón chàng, nhưng tỷ tỷ không cho ta đi. Có thể là vì sinh em bé rồi, nên Bắc Thiên Tầm cũng trở nên dịu dàng hơn. Nếu là lúc trước, cho dù Quan Hạ Nhi không cho cô ấy đi, cô ấy cũng sẽ lén chạy ra, cùng lắm là về bị dạy bảo một trận. Vì chưa từng được trải nghiệm sự quan tâm của người nhà, nên Bắc Thiên Tầm cũng khá thích Quan Hạ Nhi dạy dỗ cô ấy. Mỗi lần bị mắng đều cười híp mắt, khiến Quan Hạ Nhi tức vô cùng. Muội vừa ra tháng, chạy loạn cái gì? Quan Hạ Nhi nói. Còn nữa, nếu lại để ta thấy muội không đi cửa lớn, ôm đứa bé nhảy tường, thì xem ta có đánh gãy chân muội không. Ôm đứa bé nhảy tường. Kim Phi quay đầu nhìn Bắc Thiên Tầm. Bắc Thiên Tầm ở một chỗ tương đối hẻo lánh, cách cửa lớn hơi xa, để bớt đi mấy bước, cô ấy thường nhảy tường để ra vào, bị đội thân vệ trực ban bắt được mấy lần. Có một lần nhảy tường trong đêm, thân vệ nữ đứng ở chân tường bị dọa, vừa lên đã đâm một đao. Cũng may Bắc Thiên Tầm phản ứng nhanh, nếu không đã nguy hiểm rồi. Về sau, đội thân vệ vừa thấy Bắc Thiên Tầm kè vào tường vây thì sẽ lớn tiếng chào hỏi, nhắc bạn bè ở bên tường vây khác chú ý. Thiên Tầm phu nhân muốn nhảy tường đấy. Vừa nãy còn thấy Bắc Thiên Tầm trở nên dịu dàng, kết quả vừa chớp mắt cô ấy đã ôm đứa bé nhảy tường. Quả nhiên Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Bắc Thiên Tầm cũng tự biết đuối lý, cúi đầu nhỏ giọng nói. Đứa bé còn chưa nặng bằng một cục đá đâu, đừng nói chỉ ôm một đứa, cho dù thêm một đứa, ta không dùng tay cũng nhảy qua được. Muội có nói. Quan Hạ Nhi tức giận giơ tay, nhưng thấy đứa bé Bắc Thiên Tầm ôm trong ngực, lại hạ tay xuống. Đợi lúc đứa bé không có ở đây, xem ta dạy dỗ muội thế nào. Bắc Thiên Tầm gật đầu, dáng vẻ lần sau vẫn dám, khiến Quan Hạ Nhi tức giận, cầu cứu Kim Phi. Đường ra à? Chàng quan muội ấy đi. Ôm đứa bé nhảy tường nguy hiểm biết mấy, sau này không được nhảy nữa. Kiều Phi sầm mặt trách mắng. Ồ, Bắc Thiên Tầm gật đầu, cũng không biết có nghe vào không. Xác suất cao là không nghe vào. Có thể là âm thanh nói chuyện của mấy người quá lớn khiến đứa bé thức dậy, khóc oe oe to lên. Nếu là phụ nữ bình thường, lúc này nhất định sẽ nhẹ giọng dịu dàng dụ con. Nhưng Bắc Thiên Tầm lại dùng một tay nắm lấy phần đồ sau lưng đứa bé, nhấc thằng bé lên cao hơn mình. Đàn ông co trai, khóc cái gì mà khóc, im miệng cho ta. Quan Hạ Nhi nhảy dựng lên, giật đứa bé trong tay Bắc Thiên Tầm xuống. Cô vỗ về đứa bé trên tay, sau đó ngẩng đầu nhìn Bắc Thiên Tầm, tức giận đến môi cũng run rẩy. Có ai làm mẹ như muội không hả? Có ai làm mẹ như muội không? Về sau Tiểu Thạch Khai sẽ đi theo ta. Thời đại phong kiến, rất nhiều tiểu thiếp không có quyền nuôi dưỡng con của mình. Vừa sinh ra là con của họ sẽ được đưa cho vợ cả, gọi vợ cả là mẹ. Đặc biệt là tình huống nhà Kim Phi, Quan Hạ Nhi và Kiều Công Chúa đều sinh con gái, chỉ có Bắc Thiên Tầm sinh con trai, xác suất cao là sẽ bị cướp đi, được Quan Hạ Nhi hoặc Kiều Công Chúa nuôi dưỡng. Chỉ có điều, Kim Phi cảm thấy con trưởng thành với mẹ ruột sẽ tốt hơn, Quan Hạ Nhi cũng có con rồi, hơn nữa biết mình vẫn có thể sinh nên không nhắc tới chuyện này. Bây giờ cô thật sự không nhịn được nữa. Không phải là ham muốn con trai của Bắc Thiên Tầm, mà là cô lo đứa bé đi theo Bắc Thiên Tầm sẽ xảy ra chuyện. Lúc này, tới Kim Phi cũng vô cùng buồn bực. Thiên Tầm, đứa bé vừa đầy tháng, chỉ có thể nhìn nghe thấy mấy thứ thôi. Nàng giảng đạo lý gì với thằng bé được? Có lẽ Bắc Thiên Tầm cũng ý thức được hành động vừa nãy hơi vô lý, nên cúi đầu không nói gì. Nhưng Quan Hạ Nhi lại không định bỏ qua cho cô ấy. Muội đừng cho rằng không nói gì là được. Vừa nãy ta không đùa với muội. Sau này Tiểu Thạch Khai sẽ đi theo ta, đương ra nói gì cũng vô dụng. Vậy ta có thể đi nhìn thằng bé không? Bác Thiên Tầm yếu ớt hỏi. Nhìn thì đương nhiên là có thể nhìn, nhưng tuyệt đối không thể ôm thằng bé đi nhảy tường nữa, cũng không thể tóm thằng bé như tóm con mèo giống vừa nãy. Quan Hạ Nhi lạnh giọng nói. Được, vậy giao cho tỷ tỷ. Mặt Bắc Thiên Tầm đầy chân thành, gật đầu. Thật ra, từ sau khi đi theo Kim Phi, Bắc Thiên Tầm ngày càng không thích động não. Kim Phi và Quan Hạ Nhi bảo Cuối làm gì, Cuối sẽ làm cái đó. Nói dễ nghe thì Cuối ngày càng đơn thuần, ngày một sáng suốt, còn nói khó nghe thì là ngày càng giống một đứa bé, từ sáng tới tối chỉ biết chơi, hoàn toàn không biết lo nghĩ. Cũng chỉ có lúc đối xử với Linh Nhi do tỷ muội Kim Lan để lại, Cuối mới nghiêm túc một chút, cư xử như một tỷ tỷ, bậc phụ huynh. Ở nơi mà Linh Nhi không nhìn thấy, Cuối vui đùa còn không hợp chuẩn mực hơn mấy đứa bé, mang thai mà còn dám trèo lên cái cây cao mười mấy mét để hái trái cây. Giao đứa bé cho người khác, có thể Cuối không yên tâm, nhưng giao cho Quan Hạ Nhi, còn có thể đi thăm bất cứ lúc nào, có gì mà không yên tâm đâu. Thậm chí Kim Phi còn cảm thấy Bắc Thiên Tầm có cảm giác như chút được gánh nặng nữa. Bắc Thiên Tầm đồng ý rất sảng khoái, ngược lại khiến Quan Hạ Nhi không hiểu lắm. Vừa nãy cô chỉ dọa nạt Bắc Thiên Tầm thôi, muốn khiến cô ấy sau này đối xử cẩn thận với đứa bé một tí. Ai biết Bắc Thiên Tầm lại thật sự giao con cho cô chứ. Quan Hạ Nhi lo Kim Phi cho là cô ấy muốn cướp con của Bắc Thiên Tầm, vội giải thích nói. Đương ra, ta cảm thấy vừa nãy Thiên Tầm đối xử với con quá thô lỗ, muốn dọa muội ấy thôi, không muốn cướp con của muội ấy đâu. Nói tới đây, Quan Hạ Nhi gấp suýt khóc. Ta biết, ta biết. Kim Phi an ủi Quan Hạ Nhi trước, sau đó hỏi. Vậy nàng bằng lòng giúp Thiên Tầm chăm sóc Thạch Khai không? Ta... Quan Hạ Nhi nhìn Kim Phi, lại nhìn Bắc Thiên Tầm, cuối cùng lại cúi đầu nhìn đứa bé trong ngực. Được không? Kim Phi không đáp, mà nhìn Bắc Thiên Tầm. Được được, đương nhiên là được. Bắc Thiên Tầm gật đầu như gà mổ thóc. Giao con cho tỷ tỷ, ta hoàn toàn yên tâm. Thiên Tầm đã nói vậy rồi, nàng vất vả rồi, đưa thằng bé đi đi. Kiều Phi tức giận liếc Bắc Thiên Tầm. Nàng ấy cả ngày cứ nhảy lên nhảy xuống, không chỉ nàng lo cho con, ta cũng lo, ngày nào đó nàng ấy khiến con va chạm vào đâu đấy, đặt bên chỗ nàng làm bạn với nhệ nữ, ta yên tâm hơn. Hai đương sự đều đã nói thế, lúc này Quan Hạ Nhi mới gật đầu. Vậy thì được, để ta đưa con đi. Thiên Tầm, muội yên tâm, ta sẽ không bảo thằng bé gọi ta là mẹ đâu, sau này sẽ gọi muội là mẹ, lúc nào muội muốn nhìn thì đều có thể tới xem cả. Giao cho tỷ tỷ thì có gì mà ta không yên tâm. Tỷ tỷ, tỷ đợi tí, ta đi cầm đồ của thằng bé tới. Nói xong, cô ấy như lo Quan Hạ Nhi hối hận, quay người chạy ra khỏi cửa. Cô ấy chạy ra giữa sân, lại quay đầu chạy tới tường vây, nhún người nhảy qua tường vây. Trong lòng Quan Hạ Nhi vốn còn có chút thấp thỏm, cảm thấy có lỗi với Bắc Thiên Tầm, nhưng thấy cô ấy như vậy, Quan Hạ Nhi bỗng cảm thấy mình không làm gì sai hết. Để con theo Bắc Thiên Tầm hình như hơi nguy hiểm thật. Trẻ con thích ngủ nhất, Kim Thạch Khai khóc một trận rồi ngủ mất. Quan Hạ Nhi ôm thằng bé cẩn thận đi vào phòng, sắp xếp chỗ ở cho đứa bé. Nhuận Nương cũng đi theo giúp đỡ, thế là phòng ăn tạm thời chỉ còn mỗi hai người Kim Phi và Kiều Công Chúa. Phu quân, hay là ta cũng đưa con tới nhờ tỷ tỷ chăm hộ ta? Kiều Công Chúa cười hỏi. Nếu nàng nỡ, vậy thì đi trao đổi với Hạ Nhi đi. Bắc Thiên Tầm chăm con quá thô lỗ, Kiều Công Chúa thì quá bận, có lúc bận tới mức đến mình cũng có thể quên ăn, càng đừng nói tới con. Nói là Kiều Công Chúa chăm đại nữ, chứ thật ra là bà vú chăm hộ. Khánh Phi có nhắc mấy lần muốn giúp Kiều Công Chúa chăm con, nhưng bị Kiều Công Chúa từ chối. Kiều Công Chúa không phải vợ cả của Kim Phi, Khánh Phi luôn canh cánh trong lòng. Đặc biệt là sau khi Kiều Công Chúa đăng cơ, ý nghĩa này của Khánh Phi càng nặng. Khánh Phi từng nhiều lần xúi giục Kiều Công Chúa bảo cô ấy cướp vị trí vợ cả trong tay Quan Hạ Nhi, nhưng đều bị Kiều Công Chúa từ chối. Kiều Công Chúa rất rõ, trong mắt Kim Phi, vợ cả và tiểu thiếp thực sự không có gì khác biệt. Nếu Kiều Công Chúa làm thế thật, ngược lại sẽ chọc giận Kim Phi, sẽ đến thất sủng hoàn toàn. Khánh Phi muốn đưa đại nữ đi, chắc chắn sẽ dạy con bé những cách cung đấu trong cung, để con bé giúp đệ đệ tương lai đánh bại những huynh đệ tỷ muội khác. Kiều Công Chúa lớn lên trong cung từ nhỏ, mười mấy tuổi là bắt đầu đấm đá với nhau, sớm đã phiền chán loại người cả ngày tính toán, cả ngày phải đề phòng bị người ta tính kế. Sau khi tới làng Tây Hà, Kiều công chúa hoàn toàn thích bàn làng nhỏ này, cả không khí trong nhà Kim Phi. Mỗi lần nhìn thấy Tiểu Nga, Kiều công chúa đều hy vọng con mình có thể giống Tiểu Nga. Mỗi ngày có cuộc sống không lo không nghĩ, muốn ăn măng thì đi đào, muốn ăn trứng chim thì trèo lên cây lấy, muốn ăn mật ong thì đi chọc tổ ong vò vẽ. Mặc dù có thể bị ngã đến xanh tím hoặc bị ong châm đầy đầu về còn ăn mắng, nhưng Kiều công chúa có thể cảm nhận được niềm vui thật sự trên người Tiểu Nga. Cô ấy cảm thấy tuổi thơ như vậy mới là tuổi thơ vui vẻ thật sự. Về phần sự thông minh, trẻ con phải có, nhưng tuyệt đối không nên dùng trên người nhà. Hơn nữa, sau khi làm hoàng đế, Kiều công chúa bỗng cảm thấy trước đây trong cung tính kế lẫn nhau, mấy trò không đàng hoàng kia cứ đấu tới đánh lui, cũng chỉ là mấy người bên cạnh mình. Người có lề lối thật sự là giống như Kim Phi, tầm nhìn của y chưa từng đặt vào những chuyện vặt vãnh mà luôn quan tâm tới cả thiên hạ. Kiều công chúa hy vọng sau khi con mình lớn cũng có thể giống Kim Phi, không cần bị những người bên cạnh trói buộc mà phải đặt tầm nhìn ra xa hơn. Cho nên cô ấy không đồng ý giao con cho Khánh Phi. Nhưng tính cách Quan Hạ Nhi dịu dàng, toàn bộ thâm tâm đều đặt trên người Kim Phi. Kiều công chúa tin cô ấy sẽ dạy dỗ con mình thật tốt. Như vậy mình mới có thể dành nhiều thời gian cho công việc hơn. Thật ra, vừa nãy Kiều công chúa chỉ đùa thôi, nhưng càng nghĩ càng dao động. Kim Phi đưa tay vẫy vẫy trước mặt Kiều công chúa. Không phải nàng định giao con cho Hạ Nhi chăm thật đấy chứ? Có hơi dao động. Kiều công chúa gật đầu. Chỉ không biết tỷ tỷ có bằng lòng giúp ta chăm không? Vậy nàng đi thương lượng với Hạ Nhi đi. Kim Phi cười. Để Hạ Nhi mở nhà trẻ luôn đi. Nhà trẻ là gì? Là trước khi trẻ con đi học, nơi chuyên coi sóc, dạy dỗ trẻ em. Kiều Phi giải thích. Cái này được đấy. Kiều công chúa nói. Bây giờ nhà ta có 3 đứa rồi, sau này đám nhuận nương Tiểu Bắc lại sinh. Mỗi chúng ta sinh thêm 2 đứa, cộng lên cũng khoảng 10 đứa, có thể mở chuyên một trường tư dạy chúng nó rồi. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Kiều Phi xua tay, ngăn Kiều công chúa lại. Thảo nào, Lưu Bị đường đường là con cháu hoàng thất, lưu lạc tới nội bán giày rơm, sau này có tài nguyên, ra là sinh con nối dõi quá nhanh. Thê tử của mình ít hơn hoàng đế trước kia nhiều lắm rồi, nhưng chỉ mấy năm ngắn ngủi đã sinh được 10 mấy đứa. Mấy chục năm sau, ít nhất mỗi đứa con của mình lại có thêm một đám con nữa. Không cần 100 năm, nhà họ Kim cũng sẽ trở thành một gia tộc lớn, có thành viên hơn 100 người. Hơn nữa, cái này còn tăng ngày càng nhanh. Quan Hạ Nhi mở nhà trẻ, không khoa trương tí nào. Kiều công chúa lườm Kim Phi, thấy có lẽ Kim Phi thật sự không muốn nói tới đề tài này, nên bảo. Đúng rồi, công chúa Lộ Khiết tỉnh rồi. Tỉnh lúc nào? Kim Phi ngơ ngác. Gần đây bận mãi, thiếu chút nữa y đã quên ân nhân cứu mạng này. Ngày thứ 2 sau khi chàng đi đập đồ giang, thì tỉnh, gần đây hồi phục không tệ. Hôm qua ta đi xem, thấy cô ta ra cửa đi bộ rồi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Về tình về lý, y đều không mong công chúa Lộ Khiết có chuyện. Chàng có muốn đi xem không? Kiều công chúa hỏi. Muộn quá rồi, mai rồi đi đi. Kiều Phi nhìn sắc trời. Đúng rồi, lần này ta đi đập đồ giang, ta có mấy suy nghĩ muốn nói với nàng. Phu quân nói đi. Kiều công chúa nghe thế lập tức ngồi thẳng dậy. Thế là Kiều Phi nói chuyện đập chứa nước với Kiều công chúa một lượt, sau đó lại nói tới suy nghĩ về ủ phần và khuyến khích khai hoàng. Đặc biệt là ủ phần. Lần này Kim Phi xuống làng khảo sát phát hiện, mặc dù nhật báo Kim Xuyên từng tuyên truyền về ủ phần, nhưng lúc đó chủ yếu tuyên truyền về bài ca 24 tiết khí. Độ dài bài tuyên truyền ủ phần khá ngắn, không thu hút được sự coi trọng của người dân, hoặc một vài nông dân thấy hứng thú, nhưng lúc đó không nhớ phương pháp, về sau cũng thôi. Đủ loại nguyên nhân dẫn đến chuyện ủ phần không phổ biến rộng rãi trong dân gian như Kim Phi dự liệu. Kiều Phi quyết định nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Kiều công chúa nghe xong, cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đó nói. Xây dựng đập chứa nước là một chuyện tốt mang lại lợi ích cho quốc gia, nhân dân cả thế hệ mai sau. Sổ con mà Ngụy Đại Đồng gửi tới, ta sẽ cho bộ công lập tức tiến hành nghiên cứu và khảo sát. Sau khi đạt tiêu chuẩn, sẽ để bộ hộ cấp vốn ưu tiên. Ổ phần cũng là chuyện tốt có nhiều lợi ích cho nông nghiệp. Trước đây chỉ để nhật báo Kim Xuyên tuyên truyền một lần, độ dài bài phan cũng hơi ngắn, đúng là có thể xuất hiện tình huống như phu quân nói. Lần này, ta để Trần Văn Viễn in thêm một phụ bản, chuyên nhấn mạnh chuyện này. Hai chuyện này đều không cần thảo luận quá nhiều, quan trọng là khuyến khích khai hoang. Cái này liên quan tới thuế má và quyền sở hữu ruộng nương, nhất định phải thận trọng. Nhỡ sau khi tuyên bố lại phát hiện lỗ hổng, có đi sửa chữa cũng sẽ để lại một người dân, một ảo giác là thay đổi quá nhanh, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự uy tín của triều đình. Dân có thức ăn là trời, từ xưa tới nay thứ người dân coi trọng nhất là đất đai. Cho dù đời trước hay bây giờ, sự thay đổi của triều đại đa phần cũng có liên quan tới đất đai. Mọi chính sách liên quan tới đất đai đều là chính sách mà người dân quan tâm nhất. Đây cũng là do Kim Phi không đưa ra quyết định ở đập Đô Giang mà nhất định phải quay về nói trực tiếp với cửu công chúa. Thế này đi phu quân, ta để Châu Nhi đi thông báo với Thiết đại nhân một tiếng. Lát nữa chúng ta ăn cơm xong rồi mở một cuộc họp nhỏ thảo luận sơ bộ trước. Sau khi làm sườn xong hãy bàn bạc tới chi tiết cụ thể, có được không? Cửu công chúa hỏi. Kim Phi nhìn trời, vốn dĩ muốn nói có khả năng Thiết Thế Hâm đã đi nghỉ ngơi rồi, nhưng nhìn biểu cảm trên mặt cửu công chúa thì chỉ sợ cho dù Thiết Thế Hâm đi nghỉ rồi vẫn sẽ bị gọi dậy. Trái tim của nhà tư bản cũng đều đen tối, chứ huống chi là hoàng đế thời phong kiến. Đúng lúc Bắc Thiên Tầm ôm theo đồ vật của trẻ con trở về, Quan Hạ Nhi và Nhuận Nương cũng đi ra, nên Kiều Phi cũng không nói gì. Y gọi đám trẻ đang phân chia quà ở ngoài viện về, quây quần ăn cơm tối cùng với cả nhà. Ăn cơm xong, Kiều Phi đi thăm đứa nhỏ một chút, rồi theo cửu công chúa đến ngự thư phòng, thì đã thấy Thiết Thế Hâm đang đợi sẵn ở đó. Thiết đại nhân đã ăn cơm chưa? Kiều Phi hỏi. Ăn rồi. Thiết Thế Hâm hành lễ với Kim Phi rồi nói. Tiên sinh mới trở về mà vì thần có việc nên không thể đi đón tiếp, mong tiên sinh thứ lỗi. Chúng ta đã thân quen như thế rồi, sao ông còn khách khí thế? Kim Phi xua tay. Muốn nói thứ lỗi thì ta mới là người cần phải nói. Muộn như vậy rồi còn gọi Thiết đại nhân đến đây, làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của đại nhân rồi. Đó là chức trách của ta. Đừng nói lão phu còn chưa ngủ, cho dù đã ngủ rồi mà tiên sinh cho gọi thì ta cũng sẽ đến ngay lập tức. Thiết Thế Hâm nói với vẻ mặt chính trực. Hai người khách sáo xong chưa? Cựu công chúa trợn mắt nhìn hai người. Xong rồi thì bắt đầu nói chính sự đi. Kiều Phi và Thiết Thế Hâm nhìn nhau mỉm cười rồi ngồi xuống đối diện với cựu công chúa. Cựu công chúa đi thẳng vào chủ đề, nói lại những vấn đề ban nãy Kim Phi nhắc đến một lần. Nói xong thì nhìn về phía Kim Phi. Phu quân, chàng có muốn bổ sung thêm gì không? Hết rồi, nàng nói hay lắm. Kỳ Phi giơ ngón tay cái lên với kiểu công chúa, sau đó nhìn về phía Thiết Thế Hâm. Phản ứng của Thiết Thế Hâm và kiểu công chúa đều giống nhau, đều tỏ ra ủng hộ việc xây dựng hồ chứa nước và ủ phân. Tuy nhiên, khi nói đến việc khuyến khích việc khai hoang, thì họ lại không bày tỏ lập trường ngay lập tức, mà chỉ hỏi. Không biết tiên sinh muốn khuyến khích việc khai hoang như thế nào? Trước mắt ta nghĩ đến hai việc, Kiều Phi nói. Trước hay là cắt giảm một chút thuế đối với đất khai hoang. Bình thường Thiết Thế Hâm làm chuyện gì cũng cẩn thận, nhưng lần này ông ta không đợi Kim Phi nói xong thì đã ngắt lời. Không biết tiên sinh muốn cắt giảm bao nhiêu? Tạm thời ta còn chưa nghĩ tới số tiền cụ thể, chỉ mới có một ý tưởng sơ lược nên muốn cùng Thiết đại nhân thương lượng một chút rồi mới có thể quyết định. Kim Phi trả lời. Thiết Thế Hâm khẽ gật đầu. Kim tiên sinh, ngài nói tiếp đi. Ngoài việc cắt giảm thuế, ta còn dự định cung cấp một số khoản vay cho những người dân khai hoang. Lời còn chưa dứt lại bị Thiết Thế Hâm cắt ngang. Kim tiên sinh, làm ruộng phải mua giống là đạo lý hiển nhiên. Ngài cắt giảm thuế còn chưa đủ hay sao mà lại còn muốn đưa tiền cho người khác? Vẻ mặt Thiết Thế Hâm không thể tin nổi. Từ xưa đến nay, làm gì có chuyện như vậy xảy ra? Kiều công chúa khẽ cau mày, không chỉ cảm thấy không hài lòng vì Thiết Thế Hâm cắt ngang lời nói của Kim Phi hai lần liên tiếp, mà còn cảm thấy Thiết Thế Hâm có mục đích khác. Thiết đại nhân nói như vậy thì không đúng rồi. Từ xưa đến nay, phát sinh chuyện gì cũng không phải là chuyện đương nhiên, mà là một loại quán tính và xiềng xích. Kiều Phi nói, chúng ta muốn vượt qua những người đi trước thì không thể tuân theo những quy tắc cũ. Chúng ta phải phá bỏ xiềng xích của lịch sử thì mới có thể xông đến một chân trời mới. Nếu không thì có khác biệt gì so với xã hội cũ đâu. Kiều công chúa nghe xong thì hai mắt sáng lên. Đây chính là điều ở Kim Phi khiến cô ấy phải mê mẩn. Từ khi cô ấy gặp được Kim Phi, Kim Phi luôn tự tin rằng có thể phá bỏ xiềng xích của lịch sử và tạo nên một thời đại mới. Hơn nữa, Kim Phi cũng đã làm như thế. Không nói đến việc ủng hộ cô ấy lên ngôi nữ đế, Kiều Phi còn là người đầu tiên trong lịch sử đề xuất phổ cập giáo dục và thật sự đã thực hiện được điều ấy. Sau hơn nửa năm phát triển, hiện tại tất cả các huyện phủ và trấn lớn ở Quảng Nguyên đều đã có trường công lập, trẻ em trong độ tuổi đi học có thể học tập miễn phí nếu muốn. Nhưng đạo lý mà tiên sinh nói ta đều có thể hiểu, nhưng quốc khố sắp hết tiền rồi. Thiết Thế Hầm vỗ tay nói, khoản tiền còn lại trong quốc khố có đủ để tiên sinh xây hồ chứa nước hay không còn khó nói, chưa đừng nói đến cắt giảm thuế và cho người dân vay. Đương nhiên ta biết lợi ích của việc giảm thuế và cho vay, nhưng mà tiền đâu? Cái này... Kiều Phi có chút xấu hổ gãi đầu, bởi vì công cuộc gia công cứu giúp liên tục mà tiền ra nhiều nước gần như đã tiêu hết những của cải dành dụm trước đây rồi. Lấy tiền ở đâu ra chính là một vấn đề vô cùng lớn. Thưa đại nhân, ta cho người dân vay không phải là trực tiếp đưa tiền cho họ, mà là cung cấp nông cụ cho họ. Kiều Phi giải thích. Cung cấp nông cụ? Đúng vậy, Kiều Phi nói. Lần này về thăm quê, ta thấy rất nhiều nhà dân thiếu nông cụ trầm trọng. Một nhà có thể chỉ có một cái cuốc và vài cái liềm, chứ không có gì khác. Người phụ nữ khéo léo, không có gạo thì cũng không thể nấu cơm. Nông dân không có nông cụ, cũng giống như quân lính không có vũ khí. Như thế thì làm sao có thể trồng trọt được? Cho nên, ta muốn để xưởng gang thép nhanh chóng tăng ca, chế tạo một lô nông cụ để cung cấp cho những người nông dân có nhu cầu vay thông qua hợp tác xã mua bán và tiền trang. Sau đó trả lại tiền mua nông cụ cho tiền trang sau khi thu hoạch xong mùa màng. Những đạo lý mà tiên sinh nói ta đều hiểu, ta cũng hết sức ủng hộ, nhưng vẫn là vấn đề đó. Xưởng gang thép gia công nông cụ cũng cần phải có tiền mà. Tiền ở đâu ra? Thiết Thế Hầm vẫn bám víu vào vấn đề này. Mặc dù sau khi cựu công chúa lên ngôi, khoáng sản đều thuộc sở hữu của triều đình, xưởng gang thép không cần phải mua khoáng thạch nữa, nhưng cũng phải trả lương cho công nhân khai thác mỏ và công nhân ở xưởng gang thép. Việc vận chuyển khoáng thạch về xưởng gang thép, chế tạo thành nông cụ rồi vận chuyển đến các hợp tác xã mua bán của Xuyên Thục cũng đòi hỏi phải có chi phí vận chuyển. Đó đều là tiền. Cái này... Kiều Phi bị hỏi thì cũng đều luôn. Đúng vậy, người phụ nữ khéo léo không có gạo thì cũng không thể nấu cơm, không có tiền thì mọi lời vừa nói đều vô ích. Thiết Thế Hâm thấy Kiều Phi im lặng thì nói tiếp. Ngoài việc này ra, còn có thuê má. Thật ra lão thần đã sớm muốn nói từ lâu, nếu hôm nay đã nói đến đây, thì lão thần xin phép được báo cáo với tiên sinh và bệ hạ một chút. Kiều Phi gật đầu ra hiệu cho Thiết Thế Hâm tiếp tục. Lão thần biết, tiên sinh là người nhân từ, không muốn để người dân chịu khổ nên đánh thuế vô cùng thấp. Nhưng tiên sinh, ngài đã bao giờ nghĩ đến việc xây cầu, xây đường, bổng lộc của văn võ bá quan, quân lương, lương bổng của binh lính và lương hưu, có cái nào không cần đến tiền? Dường như Thiết Thế Hâm đã tìm được lối thoát cho những oán giận đã kìm nén bấy lâu nay. Đúng là việc đánh cường hào phân chia lại ruộng đất đã thu về rất nhiều tiền và lương thực, nhưng đây chỉ là cuộc giao dịch một lần, đánh đổ hết cường hào thì chẳng còn gì nữa. Tiên sinh, hôm nay ngài sửa mấy con kênh, ngày mai ngài sửa mấy con đường chính, tiêu tiền nhanh hơn nước chảy. Giờ đây quốc khố cũng chẳng còn tiền nữa, mà ngài vẫn còn muốn giảm thuế, phát nhiều tiền cho người dân. Lão thần xin được nói một câu không nên nói. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì quân lương của nhân viên hộ tống cũng không trả được nữa. Đến lúc đó, mọi người nổi dậy gây rối thì phải làm sao? Một hơi nói nhiều như vậy, Thiết Thế Hâm mệt đến mức thở hồng hộc. Kim Phi nghe vậy cũng cau mày. Đúng vậy, khi lãnh thổ ngày càng lớn hơn thì người đi theo y kiếm ăn cũng càng ngày càng nhiều. Bất luận tương lai ra sao thì thu chi cân bằng thực sự là một vấn đề lớn cần phải giải quyết ngay lập tức. Mặc dù việc điều hành một đất nước phức tạp, nhưng xét cho cùng thì nó cũng giống như việc điều hành một gia đình phải cân bằng thu chi. Triều đại trước thu thuế má cao như vậy, quân nhân vẫn là nghĩa vụ bắt buộc, lại không có tiền lương, nên cuối cùng triều đình vẫn có một đống sổ sách lộn xộn. Sau khi cựu công chúa lên ngôi, để lấy lại sự ủng hộ của người dân càng sớm càng tốt, cô ấy đã áp dụng chính sách thu thuế vô cùng thấp, tiền lương cho quân nhân lại được đặt giá cao hơn nhiều so với trước đây. Giữa một vào và một ra thì có thể hình dung ra tình hình tài chính của Xuyên Thục. Nếu chỉ dựa vào thuế má để mà nói thì ngay cả lương bổng của quân nhân và bổng lộc của quan viên cũng không đủ, chứ đừng nói đến việc phát triển các công trình thủy lợi, xây dựng cầu đường. cơ quan hành chính xuyên thục có thể kiên trì được đến bây giờ thì ngoài khối tài sản mà kiểm phí tích lũy được trước đó thì còn có tiền bạc vật chất thu thập được từ việc đánh Cường Hào chia lại ruộng đất. Cường Hào ở rất nhiều nơi đã có lịch sử hàng trăm năm và khối tài sản tích lũy của họ còn nhiều hơn số thuế thu được trong một năm của rất nhiều địa phương. Chủ yếu, công cuộc gia công cứu giúp ở Xuyên Thục đều được hỗ trợ bởi những vụ tước đoạt này để chống đỡ. Đáng tiếc, chỉ có thể đánh Cường Hào một lần. Hơn nữa, bởi vì đột nhiên tứ hoàng tử giết cha soán vị, làm cho Trung Nguyên và Giang Nam rơi vào lộn xộn, Kiều Phi chỉ kịp dọn dẹp vùng Xuyên Thục và một phần đất Tần. Còn Trung Nguyên tương đối giàu có, Đông Đúc và Giang Nam thì không có thời gian để chinh phục. Trước khi tứ hoàng tử soán ngôi, thương hội Kim Xuyên của Kiều Phi đã dựa vào loại xà phòng thơm độc nhất vô nhị, thủy tinh và hắc đào để mang lại khối tài sản khổng lồ cho Kiều Phi mỗi tháng. Theo kế hoạch ban đầu của Kiều Phi, y muốn mở thương hội Kim Xuyên trên khắp Đại Khang. Đến lúc đó thì chỉ sợ tốc độ tích lũy tài sản y còn nhanh hơn cả triều đình. Đáng tiếc, trời phụ lòng người, tứ hoàng tử đã soán ngôi, thương hội Kim Xuyên chỉ có thể từ bỏ các khu vực bên ngoài Xuyên Thục để rút lui về Xuyên Thục, không còn coi lợi nhuận là tiêu chí hàng đầu mà ưu tiên sự thuận tiện cho người dân. Thật ra, nếu Thiết Thế Hồng không nói thì Kim Phi cũng biết, năm nay triều đình chi tiêu lớn hơn rất nhiều so với thu nhập. Tiên sinh, bệ hạ, ở đây chỉ có 3 người chúng ta, nên lão thần mới cả gan nói ra những lời đáng chém đầu. Thiết Thế Hồng nói, bệ hạ, ngài là nữ đế đầu tiên trong lịch sử, có rất nhiều người phản đối ngài. Để ổn định lòng dân, sau khi lên ngôi, bệ hạ đã chọn cách giảm thuế, thì lão thần có thể hiểu và cũng cho rằng quyết định này là vô cùng đúng đắn. Nhưng là bệ hạ giảm thuế vài năm thì thôi, nhưng lại tuyên bố 10 năm không tăng thuế. Chưa nói đến toàn bộ khu vực Đại Khang, bệ hạ có biết chỉ riêng khu vực Xuyên Thục thì trong vòng 10 năm sẽ có bao nhiêu thuế không? Kiều công chúa cũng không phải là cái gối thiều hòa. Trên thực tế, cô ấy đã giúp Trần Cát xử lý chính sự nhiều năm như vậy, nên càng hiểu rõ tình hình Đại Khang hơn Thiết Thế Hâm. Lúc trước, quyết định không tăng thuế trong 10 năm được đưa ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, nhưng theo lời Thiết Thế Hâm nói, thì như thể quyết định này được đưa ra một cách nhanh chóng. Kiều công chúa cao mày muốn phản bác Thiết Thế Hâm, nhưng khi nhìn thấy Kim Phí lắc đầu thì bèn từ bỏ ý định đó, rồi ra hiệu cho Thiết Thế Hâm tiếp tục. Tướng quân không bao giờ nói đùa, nếu bệ hạ đã truyền đạt mệnh lệnh giảm thuế rồi thì thần sẽ không nói nhiều nữa, nhưng chúng ta thực sự không thể tiếp tục công cuộc gia công cứu giúp nữa. Dù dùng bất cứ giá nào thì hôm nay Thiết Thế Hâm cũng sẽ nói một cách rõ ràng. Công cuộc gia công cứu giúp quá tốn kém, nếu tiếp tục kéo dài vài tháng nữa thì quốc khố cũng sẽ hết sạch, đến lúc đó không chỉ không trả được quân lương, lương bổng, bổng lộc mà ngay cả lương của những người dân tham gia công cuộc gia công cứu giúp cũng không thể trả được. Giúp người ngàn lần, người không nhớ, không giúp nửa giờ, người hận ngay. Lúc ngài đối tốt với người dân, thì đương nhiên người dân sẽ biết ơn ngài. Nhưng một khi để cho họ hình thành loại thói quen này, thì đến khi ngài khôi phục về trạng thái bình thường, thì bọn họ sẽ quay ra hận ngài. Bất cứ việc gì cũng nên làm có chừng mực. Lão thần nhận thấy, với công lao của công cuộc gia công cứu giúp hiện nay, thì nên đến lúc kết thúc rồi. Thiết Thế Hồng nói xong, thì cúi đầu đứng sang một bên, chờ đợi cơn tức giận của Kiều công chúa. Quả thật, Kiều công chúa rất tức giận, nhưng khi cô ấy vừa định nói chuyện thì Kim Phi đã đè lên vai cô ấy một cách nhẹ nhàng. Thiết Thế Hâm là người phụ trách của viện khu mật, cũng chính là trợ thủ đắc lực của Kiều công chúa. Ngoại trừ việc có chút bụng dạ hẹp hòi khi lần đầu gặp Kim Phi, thì sau khi đến Kim Xuyên, ông ta cũng đã giải quyết mọi việc chính trị vô cùng thỏa đáng. Muốn bồi dưỡng được một người tài năng như vậy không phải là điều dễ dàng. Kiều Phi lo lắng nếu Kiều công chúa thật sự trở mặt với Thiết Thế Hâm thì sau này sẽ để lại khúc mắc trong lòng mỗi người. Trước kia, khi chuyện tương tự xảy ra thì đều là Kiều công chúa đóng vai kẻ ác, lần này đến lượt Kim Phi. Thiết đại nhân, nói thật, ta rất vui mừng vì những điều ông vừa nói. Điều đó chứng tỏ khi xưa ta đã không nhìn lầm người. Quả thật ông khác xa cả nịnh bợ ngày xưa, không uổng công ta chạy mấy trăm dặm đến khe núi để mời ông ra ngoài. Đầu tiên, Kim Phi thừa nhận những gì Thiết Thế Hâm vừa nói, sau đó nói, nếu hôm nay Thiết đại nhân đã thẳng thắn thành khẩn như vậy, thì ta cũng có chuyện muốn nói, chúng ta hãy nói chuyện thoải mái đi. Mặc dù biết lời Kim Phi nói chỉ chính là lời khách sáo,

Hợp tác xã mua bán cũng vậy, bởi vì có chính quyền nên kinh doanh cực kỳ tốt. Rất nhiều người dân gần hợp tác xã mua bán gần như đều không đến chợ, mua đồ đều đến hợp tác xã mua bán. Hai thứ đều là dựa vào đường chính phát triển. Thiết đại nhân, quán trọ và hợp tác xã mua bán chỉ là bề mặt, lợi ích của công cuộc gia công cứu giúp mới vừa bắt đầu thôi. Muốn làm giàu thì trước tiên phải làm đường, chỉ khi làm tốt các dự án cơ sở hạ tầng thì kinh tế mới phát triển thuận lợi. Kiều Phi tiếp tục nói. Dự án cơ sở hạ tầng. Kiều công chúa và Thiết Thế Hầm đều lần đầu tiên nghe thấy thuật ngữ này, bọn họ đều nhìn Kim Phi. Các dự án cơ sở hạ tầng là những dự án cơ bản mà một quốc gia phải xây dựng để phát triển, đồng thời chúng cũng là những dự án cơ bản như cầu, đường, dự án thủy lợi, là những dự án liên quan đến sinh kế của người dân. Kiều Phi giải thích. Mặc dù việc xây dựng những dự án này sẽ tốn rất nhiều tiền, nhưng lợi nhuận mà chúng ta mang lại trong tương lai cũng sẽ lâu dài và liên tục. Cũng giống như nhà trọ Kim Xuyên và hợp tác xã mua bán, chúng được phát triển bằng cách dựa vào đường chính. Phần lợi ích người ta có thể nhìn thấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Lợi ích thật sự nằm ở tận cùng, người ngoài không thể thấy được. Không có đường chính và kênh rạch, liệu nhật báo Kim Xuyên của chúng ta có thể lan rộng đến mọi ngóc ngách của Xuyên Thục không? Tốc độ hành quân của chúng ta có thể nhanh như vậy sao? Thiết Thế Hâm lại im lặng. Đại khang ngày này đều hỗn loạn, nhưng Xuyên Thục lại độc nhất vô nhị, như riêng một góc trời, khắp nơi đều là cảnh tượng thịnh vượng hân hoan. Thiết Thế Hâm tuy vừa mới phản nàn, nhưng trong thâm tâm ông ta cũng biết tình hình sung túc hiện tại của Xuyên Thục, không thể không bàn đến những quyết sách đúng đắn của Kim Phi và Kiều Công Chúa. Tác động của việc xây dựng đường chính và kênh rạch thực sự ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Rõ ràng nhất trong số này là sự kiểm soát ngày càng tăng của triều đình đối với các địa phương. Trước đây, với tình hình giao thông lạc hậu, có thể phải mất vài tháng để một chính sách do triều đình ban hành mới đến được các vùng sâu vùng xa. Nhiều nơi vì xa xôi, xa cách hoàng đế, nên quyền quý địa phương đã hành động liều lĩnh, buộc dân chúng nổi dậy trước khi triều đình biết chuyện. Một khi điều này xảy ra, cho thấy tình hình địa phương vốn đã rất tồi tệ. Cho dù cuối cùng phản loạn bị trấn áp, thì hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Nhưng với những đường chính và kênh rạch, cano có thể chạy đến bất kỳ nơi nào ở Xuyên Thục chỉ trong một đêm. Đây cũng là tiền đề cho sự phổ biến của nhật báo Kim Xuyên. Thông qua công cuộc gia công cứu giúp trong 2 năm qua, các kênh dẫn nước khắp Xuyên Thục đã được kết nối với nhau. Cano chạy nhanh hơn nhiều so với xe ngựa và có thể chở được nhiều hàng hóa hơn xe ngựa. Mỗi đêm, tờ nhật báo Kim Xuyên được in sẽ được chuyển đến bến tàu. Sau đó được đội cano chở đến nhiều nơi khác nhau. Người đưa thư chỉ cần đợi ở những địa điểm được chỉ định. Khi đến nơi, cano ra báo trong ngày và những bức thư sẽ được gửi cho người đưa thư địa phương, mà những người này lần lượt chuyển những lá thư địa phương cho bên cano. Ngày xưa ít người viết thư hay gửi đồ cho nhau, các thương gia bên ngoài khu vực muốn gửi tin về nhà chủ yếu thông qua những người khác. Nhưng khi dịch vụ bưu chính trở nên phổ biến hơn, ngày càng có nhiều người viết thư và gửi đồ. Đôi khi, ngay cả việc điều động cano đến một số điểm nóng cũng không đủ dùng. Trước đây, việc chuyển một đội ngũ từ Tây Xuyên sang Quảng Nguyên trong vòng chưa đầy 1 tháng là điều không thể. Nhưng bây giờ, sau khi đường chính hoàn thành, nhiều nhất là 10 ngày có thể điều tới ngay một đội ngũ. Hơn nữa, cũng không cần mang theo lương thảo. Trên đường đi, hợp tác xã mua bán ở thời chiến đóng vai trò là trạm cung cấp có sẵn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến những nơi khác ngày càng trở nên hỗn loạn, Xuyên Thục càng ngày càng ổn định. Ngoài vai trò rất lớn của các dự án cơ sở hạ tầng trong quân đội, vai trò của các dự án cơ sở hạ tầng trong nền kinh tế cũng rất lớn. Kim Phi nói, có đường chính, kênh rạch, hàng hóa sản xuất tại các công xưởng có thể lưu thông bình thường, thuận tiện cho người dân và còn mang lại lợi ích kinh tế cho công xưởng. Thế Thế Hâm lại gật đầu. Mặc dù sau khi Kiều công chúa lên ngôi, các công xưởng ở làng Tây Hà đã nhiều lần giảm giá, nhưng do lượng bán ra không ngừng tăng lên nên tổng lợi nhuận cũng ngày càng tăng. Mặc dù so với cuộc cải tịch thù của địa chủ, lợi nhuận của các công xưởng khác nhau có vẻ không đáng kể, nhưng lợi nhuận do các công xưởng tạo ra rất ổn định và lâu dài. Với sự mở rộng không ngừng của thị trường, nhiều công xưởng đã mở chi nhánh, làm việc ngày đêm, nhưng sản phẩm sản xuất ra vẫn rất khan hiếm.